Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, môi son sắc hề. Không tháo vấn đề khó khăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu đi tới bệnh viện. Trịnh Nhân trước hướng lão Phan chủ nhiệm tiêu giả. Lão Phan chủ nhiệm nhìn như khí sắc không tệ. Và Trịnh Nhân trò chuyện mấy câu, cũng để cho Trịnh Nhân cho hắn mang một bản mới nhất The New England Journal of Medicine tập san tới, có thể ở lão Phan chủ nhiệm trong ánh mắt thấy kỳ vọng cùng vui vẻ yên tâm. Hai người trò chuyện mấy câu, cùng chung đi phòng cấp cứu bàn giao, kiểm tra phòng, phòng bệnh người bệnh phần lớn còn chưa tới, hiện đại chữa bệnh. Một ít thường gặp bệnh càng ngày càng đến gần nhanh chóng bình phục chữa bệnh. Từ trước một cái phẫu thuật cắt bỏ túi mật sau đó. 2-3 ngày có thể khom lưng xuống đất mà dùng nội soi giải phẫu. Sau khi giải phẫu buổi tối ngày thứ nhất, người bệnh là có thể mặt không đổi sắc yêu cầu về nhà. Đối với lần này, vô luận là Trịnh Nhân vẫn là lão Phan chủ nhiệm cũng không biện pháp gì tốt. Chuyển hoàn phòng cấp cứu, Trịnh Nhân, Tô Vân phụng bồi lão Phan chủ nhiệm đi xem cấp cứu lưu quan thất. Chuyển cấp cứu lưu quan thất, qua loa xem một lần cũng là phải, nơi này không việc gì cấp nguy hiểm trầm trọng chứng, ngoại khoa chủ yếu là tai nạn xe cộ tiểu cạo tiểu có. Đánh nhau đánh lộn đầu ngoại thương làm chủ, mà nội khoa cũng rất phức tạp, các loại hệ thống tiêu hóa tật bệnh. Cảm mạo nóng lên, không có nhập viện chỉ xuất trinh đều ở đây cấp cứu lưu quan thất tĩnh điểm tương ứng dược vật tiến. Hành quan sát, hơi trọng điểm, khoa cấp cứu bác sĩ cũng không dám đặt ở lưu quan thất. Cũng thẳng tiếp thu được tương ứng phòng ban đi. Lão Phan chủ nhiệm kiểm tra phòng đủ tỉ mỉ, nhưng dùng hơn 20 phút vậy tra xét một lần. Sáng sớm công tác kết thúc. Lão Phan chủ nhiệm hồi phòng làm việc trấn giữ khoa cấp cứu. Trịnh Nhân thì và Tô Vân một đường hồi phòng cấp cứu. Người kéo giáo sư trở về. Là tại sao? Trịnh Nhân ở trên đường hỏi. Còn không phải là bởi vì ngươi về điểm kia chuyện hư hỏng. Tô Vân nói. Ngươi kế hoạch lúc trước đã bị tất cả mọi người bác bỏ. Bây giờ mới kế hoạch. Đủ khổng lồ. Đủ rung động. Ngoặc kép, ta dám cam đoan, ngươi bây giờ đường đi lên tìm cô em bắt chuyện, sau đó mang nàng đi đường dành cho người đi bộ, dựa theo kế hoạch, khẳng định lãng mạn trực tiếp từ ngươi. Tô Vân nói, đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân cau mày, hỏi, các người rốt cuộc muốn làm gì? Căn cứ mọi người bỏ phiếu kết quả, toàn bộ sự việc sẽ đối ngươi giữ bí mật. Tô Vân cười tặc hề hề, ngươi không phải đi sao? Mọi người đều nói trực tiếp cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ừ, tương tự với đưa ôn thần cái loại đó. Ngươi cũng không biết, ngươi không lúc ở nhà. Nhà cái này thanh tịnh đến ăn no liền ngủ. Trịnh Nhân buông tay, không nghĩ tới đám người này lại muốn cho mình tiễn biệt. Thôi, Trịnh Nhân vậy lười được phản ứng bọn họ. Mặc dù đối với cho tiểu y nhân qua sinh nhật mình không thể làm chủ có chút mất hứng. Nhưng mà Tô Vân nói lý do đủ đầy đủ. Để cho bọn họ đi nháo đi. Dù sao mình đối với loại chuyện này không có kinh nghiệm gì. Phỏng đoán mình làm ra tới cũng không ý mới. Ngày thường Trịnh Nhân mình cũng không qua sinh nhật. Cho người khác qua sinh nhật. Đây cũng là lần đầu tiên. Muốn tặng quà. Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là đem sự chú ý thả vào lễ vật lên. Đã ngày 7 tháng 12, chuyện này được bắt chặt thời gian, nhưng mà đưa cái gì? Để cho Trịnh Nhân làm khó. Từ đế đô về, đưa tả y nhân một cái nhỏ dây luồn bàn đi ra ngoài lòng. Thiệp hiểm vượt qua kiểm tra. Lần này đâu? Trịnh Nhân một đường trầm tư, trở lại phòng cấp cứu. Tìm một cái có ánh mặt trời chỗ ngồi xuống. Trịnh Nhân tiếp tục lo lắng cái vấn đề này. Đối với Trịnh Nhân mà nói, mua lễ vật loại chuyện này muốn so với so tiếp giải phẫu đều khó. ngồi ở dưới ánh mặt trời. Trịnh Nhân vuốt trí nhớ thời gian tuyến bắt đầu nhớ lại cùng Tạ Y Nhân ở chung với nhau một điểm. Một giọt, suy nghĩ một chút, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Vừa thấy liền chưa nghĩ ra chuyện. Tô Vân vốn là cúi đầu chơi điện thoại di động. Tựa hồ cảm nhận được Trịnh Nhân trên mình truyền tới kích thích tố hơi thở. Ngẩng đầu oán hận nói. Trịnh Nhân cười một tiếng. Không phản ứng hắn. Tiếp tục suy nghĩ nên cho Tạ Y Nhân mua lễ vật gì. Một đường suy nghĩ đến ngày đó Tạ Y Nhân dùng môi son ở trên tay mình vẽ một ký hiệu. Vậy đạo dấu môi son. Trịnh Nhân căn bản không biện pháp gìn giữ. Chỉ cần một lên giải phẫu, rửa tay, nhất định sẽ bị dầm dầm hết. Môi son, môi son. Trịnh Nhân tựa như nhớ nghe đồng nghiệp nhắc tới qua. Cô gái đều thích môi son. Hắn ngay lập tức cầm điện thoại di động lên. Do dự một chút, mở ra Lâm Kiều Kiều WeChat. Ở sao, Lâm tỷ, 10 sau mấy giây. Lâm Kiều Kiều liền trả lời tin tức. Ở đây, tiểu ông chủ Trịnh, thế nào? Có cái chuyện này có thể phải phiền toái ngươi một chút. Ta muốn mua một khoản môi son. Hình dáng thật giống như viên đạn. Lâm Kiều Kiều hồi phục một cái tỉnh lược số. Nhưng rất nhanh, nàng hạ một cái tin tức liền hồi phục lại. Tiểu ông chủ Trịnh, ta biết đại khái ngươi là nói cái gì. Chờ một chút, ta tìm một chút tranh ảnh, phát cho ngươi xem. Trịnh Nhân xấu hổ, xem ra mình hay là hỏi đúng người. Giống như là tự nói, liền mình cũng không biết mình là nói cái gì. Lâm Kiều Kiều lại biết, loại chuyện này mà đối với Trịnh Nhân mà nói, thật là có thể dùng thần kỳ để hình dung. Nếu không nói mọi việc phải nhân sĩ chuyên nghiệp đâu, đúng là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Rất nhanh, điện thoại di động WeChat tiếng vang lên. Một bản tranh ảnh gửi tới. Trịnh Nhân trước mắt sáng lên. Đúng, chính là nó. Lâm tỷ, người thật lợi hại. Không lợi hại gì. Cái món này củ cà rốt đinh môi son là đầu đạn kim loại thiết kế. Lại kêu nữ vương quyền trưởng. Có bóng loáng tơ lụa. Ách quang thiên nga nhung cùng với thuần túy lụa mỏng, cái này 3 loại chất liệu và 36 loại sắc hề. Trịnh Nhân một mặt mơ hồ. Ngươi cần loại nào chất liệu và loại nào sắc hề? Lâm Kiều Kiều hỏi. Trịnh Nhân tiếp tục mơ hồ. Sắc hề. Còn có 36 loại. Ở Trịnh Nhân trong ấn tượng, màu sắc chỉ có trần trụi tranh hoàng xanh lá xanh lơ xanh tím. Còn có đen trắng hai sắc. Lâm Kiều Kiều tựa hồ cảm nhận được Trịnh Nhân quẫn bách. Cách sấp xỉ một phút. Trả lời tin tức. Tiểu ông chủ Trịnh, ngươi là muốn tặng cho bạn gái đi. Đúng vậy. Trịnh Nhân thẫn thờ trả lời. Môi son sắc hệ. Giống như là năm màu rực rỡ cầu vồng như nhau ở hắn đầu óc bên trong quanh quẩn hồi lượn quanh. 001M nữ vương đỏ. Lại gọi là nữ vương sắc, là rất đang màu đỏ. Cái sắc này số có 3 loại phẩm chất, đều là đặc biệt màu đen quản thể. Chẳng qua là phẩm chất có sai lệch, thoa lên lập tức khí thế mở hết. Cái sắc này số nghiêng phục cổ đỏ, hết sức có phong phạm nữ vương. Thật giống như vương miện liền đè ở trên đầu. Phẩm chất thủy nhuận tỉ mỉ nhuận hoạt, sẽ không rút ra liền. Lên miệng đặc biệt thủy nhuận, rất thích hợp môi đầy đặn nữ sinh. Đối với hoàng da trắng cũng đặc biệt bản thân. Lâm Kiều Kiều rất nhanh hồi phục một cái tin tức, bắt đầu cho Trịnh Nhân phổ cập khoa học đứng lên. Nhưng đối với Trịnh Nhân như vậy, một cái sắt thép chai thẳng nói môi son hình hào, chất liệu, sắc hệ, Trịnh Nhân liền tưởng tượng cũng không cách nào tưởng tượng. Hạch từ di tán yếu bớt một cái thang độ năng lượng, loại này phức tạp đến cực hạn đồ Trịnh Nhân có thể muốn hiểu. Nhưng mà môi son sắc hệ, đối với Trịnh Nhân mà nói, nhưng là một cái không tháo vấn đề khó khăn. 215M, mang điểm hồng pha hồng đậu xa. Cái sắc này số có thể nói là khí chất ở giữa khí chất khoản. Mùa thu lên miệng sau, cái này, Trịnh Nhân ở mơ hồ. Vậy mà, Lâm Kiều Kiều vẫn còn ở giới thiệu. Làm nói ba bốn loại sắc số sau đó. Lâm Kiều Kiều bỗng nhiên dừng lại. Nàng ý thức được cái gì? Tiểu ông chủ Trịnh, ngươi có phải hay không không tưởng tượng ra môi son sắc số? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TIUYENCV.com/titan-nối-cung-long-csi-vuong-vuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.